Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 05, Đao Ma. Là Bạch Ngân Minh chủ tuổi nhỏ tăng thêm chương 09. Bị Hồng Thủy Đại Vu lấy cự lực vung ra tà tiểu đa. Dựa thế mà làm, Hưu lập tức biến mất tại hướng đạo Minh Đại Lục phương hướng. Hồng Thủy Đại Vu lập tức điên cuồng lui lại. Mang theo vừa mới tràn vào tam đại lục cao thủ, phi tốc trở ra, chỉ có kiếm quân mặc dù nghe được mệnh lệnh, cũng là bị cuốn lấy gắt gao, đúng là không cách nào bước ra. Hắn lúc này đang đứng ở hạ phong, đối diện thượng hưởng ma quân chiến lực còn tại trên hắn. Tử quang công kích càng là quỷ quyệt, căn bản là không bước ra trở ra chỗ trống. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng là, khoảng cách loại này ngàn vạn năm lão quái vật. Chênh lệch vẫn còn lớn đến không cách nào bù đắp tình trạng. Kiếm quân trong lòng rõ ràng. Dạng này ma vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể là ngự tọa loại kia thiết chí. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, mới có thể hố chết mấy cái. Đáng tiếc, vừa rồi loại kia phục kích, không cách nào lại phục chế. Các ngươi đi, kiếm quân trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Đừng quản ta. Trong mắt của hắn tuôn ra nồng đậm huyết sắc. Kiếm quân biết rõ phe mình chiến lược, tuyệt đối không chịu liên lụy đồng bạn. Càng thấy thượng hưởng ma quân thực lực mạnh mẽ, chiêu pháp quỷ quyệt, quả nhiên đại địch, không khỏi sinh ra cùng địch đồng quy chi tâm. Tả hữu chính mình cũng đi không được, vậy liền mang đi đối phương một cái thực lực siêu phàm càng hơn chiến lực của mình. Chiến dịch này đã là không giả. Ngay vào lúc này, một đạo lăng lệ đao quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh rớt đến thượng hưởng ma quân trên thân. Nhưng gặp thượng hưởng ma quân một đạo tử quang đứng vững lưỡi đao, cười khằng khặc quái dị, lại tới một cái, lại là đao ma từ trên trời giáng xuống. Đi, áo đen áo bào đen tung bay, tựa hồ mang theo lạnh thấu xương địa ngục chi khí. Đao linh thúc, kiếm quân trên cổ nổi gân xanh, người đi. Đừng gọi ta Đao Linh, ta là Đao Ma. Đao Ma cuồng tiếu một tiếng. Hôm nay chính là ta đột phá thời điểm. Người đi, không được để cho ta lòng sinh nhớ mong không có khả năng đột phá. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Người vứt mạng cứu ta, ta như cứ đi như thế, chính là sống sót thì như thế nào? Kiếm quân sao có thể không biết Đao Ma dụng ý? Người mẹ nó thế này đến giày vò khốn khổ, nhất định phải hai người đều chết ở chỗ này sao? Đao Ma cuồng nộ, ngươi không đi, ta vọt tới lại có ý nghĩa gì? Đi mau, ngươi gọi ta thúc, cũng đừng để cho ta xin lỗi sư phụ ngươi. Đao Ma đao đao liều mạng, nghiêm nghị giống to, bốn phía vô số cao thủ ma tộc đã nổ đom đóm mắt vọt lên. Kiếm quân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng lên. Hắn hoàn toàn minh bạch Đao Ma ý tứ. Lúc trước, Đao Linh cùng kiếm quân sư phụ kiếm đế chính là cùng thế hệ. Thật lâu về sau, kiếm đế mới thu kiếm quân làm đồ đệ, mà lại kiếm quân thiên phú kỳ cao. Đang không ngừng chiến tranh lịch luyện bên trong, từ từ trưởng thành, đến bây giờ, đã không kém hơn Đao Linh. Thậm chí có chỗ vượt qua, Đao Linh đã từng không chỉ một lần nói qua, tương lai của ngươi, so ta đi được xa. Nếu là có nguy cơ sinh tử, chớ có cố kỵ cái gì, tranh thủ thời gian bảo mệnh chạy trốn. Đao Linh vì đột phá, không tiếc đao nhập ma đạo, thay tên Đao Ma, chỉ tiếc, khoảng cách đột phá, nhưng thủy chung cũng chỉ có đạo kia không có khả năng xông phá. Bây giờ, kiếm quân gặp nạn, Đao Ma liều mạng tới cứu. Chính là vì lúc trước hắn nói câu nói kia, tiểu tử, tương lai của ngươi. So ta đi được xa. Đối diện một tiếng cười khằng khặc quái dị, hai cái cũng đừng hòng đi. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, một đoàn hàn ý từ trên trời giáng xuống, lại là một đầu thân người ba ba đóng quái vật, toàn thân trên dưới kim quang sáng sủa, rọi khắp nơi đại thiên. Nhưng mà những nơi đi qua, thiên sơn lạnh tuyệt, một đoàn băng lãnh như là từ địa tâm dâng lên, đem hai người lập thân mặt đất hoàn toàn đông kết. Người đến chính là tám đại ma quân bên trong Kim Ngao ma quân. Kiếm quân lòng nóng như lửa đốt, Đào Linh thúc, người ngốc à, lại thời điểm này xông lại cứu người. Hiện tại hai người đều đi không được. Đào mà cuồng tiếu, sống lại vui gì, chết làm sao khổ. Tiểu tử, người nói ngươi đi không được, ta lại muốn ngươi đi. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp đao ma toàn thân trên dưới đao mang sáng sủa. Giống như hỏa diễm đồng dạng trùng thiên thẳng lên, thiêu đốt mà lên. Linh lực đao mang, như là trong biển lửa không ngừng quay cuồng mở ra cánh hoa. Vô cùng vô tận, giữa toàn bộ thiên địa, một mảnh trắng xóa, đao ma trong tay đao tựa như hóa thành hỏa long ngạo thế. Bản thân tu vi cũng trống rỗng lật ra 3-4 lật. Chỉ công không tuân thủ, thình lình lấy sức một mình, sinh sinh kháng trụ hai đại ma quân, thậm chí là chiếm được thượng phong. Trong lúc nhất thời, đao mang thiêu đốt như liệt dương, bừng bừng phun ra, đao ma tu vi so với kiếm quân còn muốn hơi kém. Căn bản là so ra kém trước mặt hai đại ma quân bất kỳ một cái nào. Nhưng hắn cũng không biết là thi triển bí thuật gì. Sửng sốt lấy trước mắt cái này kỳ dị trạng thái. Sinh sinh đứng vững hai đại ma quân. Hô to đánh nhau kịch liệt. Nửa bước không lùi. Đao thúc. Kiếm quân gầm thét. Ngươi. Ngươi lại bà mẹ. Đao ma giống to. Muốn giết ta mà còn hận sao? Kiếm quân bi khiếu một tiếng. Cả người hóa thành một đạo cầu vòng kiếm quang. Gấp vội xông ra vây quanh. Đao ma cười ha ha. Nhớ kỹ uống nhiều mấy chén. Rầm rầm rầm, liên tiếp vang lên ầm ầm. Bốn đạo nhân ảnh, tám mặt đại truy, uy thế đánh vào vòng chiến. Đi, hiện tại còn không phải thời điểm chết. Đúng là Hồng Thủy Đại Vu quay đầu giết tới đây. Tả Trường Lộ đã từng nói với Hồng Thủy Đại Vu qua. Chú ý đao ma, nếu là gặp phải nguy cơ, cần phải xuất thủ một cứu. Hồng Thủy Đại Vu hét dài một tiếng. Đột nhập đao ma ác chiến chi chiến đoàn, lập tức một trưởng vỗ trên người đao ma. Đao ma cả người oanh lập tức liền xông ra ngoài. Một đạo cầu vòng hiện lên, lại là kiếm quân một lần cuối cùng chiếu khán sau khi lại gặp Hồng Thủy Đại Vu gấp rút tiếp viện. Hắn tự nhiên cực tốc quay đầu, giữ chặt đao ma, đao kiếm liên thủ, hóa thành hai đạo quang mang, lại tiếp tục gấp vội xông giết ra ngoài. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, một tòa rõ ràng tới cực điểm quỷ môn quan, đột nhiên xuất hiện, vạn quỷ đều xuất hiện, thiên hồn mộng yểm truy, Hồng Thủy Đại Vu như là đỉnh thiên lập địa ma thần đồng dạng. Liên tiếp 3000 truy, điên cuồng chuyển vận, đem hai đại ma quân truy đến ngã trái ngã phải, trong miệng máu tươi cuồng phún bay rớt ra ngoài, trừ phi mặt khác ma quân đã sắp đuổi tới. Chỉ cần tái chiến một lát, Hồng Thủy Đại Vu liền có thể đem hai đại ma quân đánh chết tại chỗ. Nhưng mà mặt khác mấy vị ma quân đã đi tới lân cận. Hồng Thủy Đại Vu không thể không từ bỏ đánh chết tại chỗ hai đại ma quân mê người ý nghĩ. Dù sao Hồng Thủy Đại Vu lấy sức một mình, không đủ để chi thắng vượt qua bốn vị ma quân liên thủ. Lại thêm bốn bề ma binh, càng không phần thắng. Còn muốn đề phòng lúc nào cũng có thể quay đầu ma tổ. Nếu là lúc này ma tổ trở về, Hồng Thủy Đại Vu trừ một con đường chết, không còn có khác khả năng. Gia gia không phụng bối. Hồng Thủy Đại Vu cười lớn một tiếng. Tám cái thiên hồn mộng yểm truy, đồng thời điên cuồng vũ động, mang theo tam đại phân thân, đối chiến ngũ đại ma quân, toàn lực chuyển vận phía dưới. Trong lúc nhất thời, thế mà chiếm đủ thượng phong, cường thế đột phá phong tỏa vây quanh. Một tiếng cuồng tiếu, một đường lan lan lộn lộn mau chóng bay đi. Những nơi đi qua, ven đường mấy ngàn cao thủ ma tộc đều hóa thành bột mịn. Một đạo rõ ràng đường máu bị Hồng Thủy Đại Vu nện thành nối thẳng thông lỗ đen không gian, xông ra trùng vây. Lúc đầu có thể nghênh ngang rời đi Hồng Thủy Đại Vu vậy mà không có đi, mà là thình lình quay người, trên không trung cầm chùy mà đứng, một tay giơ lên chùy, bình chỉ vào đuổi theo ngũ đại ma quân một tiếng quát khẽ. Còn dám tiến lên một bước thử một chút, lão tử còn muốn chạy liền đi, các ngươi cũng dám truy sát. Ngũ đại ma quân đồng thời ngừng chân, cái kia bễ nghễ ánh mắt, như sấm như điện, không biết như thế nào, một cỗ không thể địch nổi vô địch cảm giác đột nhiên xông lên đầu, tựa hồ trước mắt đại hán này đã đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa, hùng vĩ như núi, uy nghiêm như ngục. Hồng thủy đại vu đặt chân hư không, ánh mắt chuyển động, xác định phe mình cao thủ đã toàn bộ rút đi. Ha ha cười dài một tiếng, song chùy trong tay hỗ kích, oanh một tiếng, bốn phía xuất hiện mười mấy đầu vết nứt không gian thật lớn. Ma tộc, không gì hơn cái này. Cuối cùng cũng chỉ lưu lại một âm thanh phóng khoáng cười to. Khôi ngô thân hình thong dong tiến vào một chỗ vết nứt không gian. Tung tích không thấy. Kiếm quân đao ma hai người điên cuồng chạy trốn. Mắt thấy sắp thoát ly ma tộc đại lục. Đã tiến nhập phía trước hư không. Phương Từ may mắn hiểm tử hoàn sinh thời khắc. Đột cảm giác một cỗ chưa từng có áp bách chi lực truyền đến. Một loại sắc bén sát ý đối mặt mà đến. Một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện ở phía trước mấy ngàn dặm. Người tới trường thương trong tay đã giơ lên, một chút hàn quang chớp động. Ma tổ La Hầu, thí thần thương, hàn mang đã trực tiếp xuyên thấu không gian. Tại vừa mới nhìn thấy lấp lóe một khắc này, liền đã đi tới kiếm quân con ngươi trước đó. Đây là hoàn toàn không cách nào phòng bị đánh lén. Ma tổ tự mình xuất thủ, cho hả giận một thương. Đi mau, đao ma gào thét một tiếng. Đột nhiên liều mạng đụng trên người kiếm quân, đem hắn thân thể phá tan. Nhưng cho đến chính hắn cần né tránh thời điểm, lại đột nhiên cứng đờ, thân thể dừng ở nguyên địa. Đoạt, cái kia không để mắt đến vô tận không gian thí thần thương đã thật sâu đâm vào nó trán yếu hại, thẳng vào não hải tủy não. Trán nhập, cái ót ra, đao thúc a, kiếm quân nổ đom đóm mắt, liều mạng vọt tới. Đáng tiếc lão tử cuối cùng không có đột phá. Chấm ngoặc kép, đao ma lộ ra một cái dáng tươi cười, cổ động sau cùng khí lực, hai cánh tay bỗng dưng nâng lên, gắt gao bắt lấy thí thần thương cán, dùng sử dụng tinh khí thần khóa lại thí thần thương, hét lớn một tiếng, đi, hét lớn một tiếng, hư không chấn động, đao ma trước ngực bổ thiên thạch hóa thành cho tàn. Nói cho ngự tọa, lão tử đời này dứt khoát kiếp sau còn chiến. Tinh quang bỗng nhiên tụ tập, đao ma toàn bộ thân hình ầm vang bạo tác, đúng là lấy cuối cùng chi lực phát động tự bạo, lại như trước đó đông đảo hy sinh tự bạo người đồng dạng thần hồn tự bạo, dung nhập hết thảy tự bạo, một cỗ cực đoan dữ dằn uy năng kinh khủng rung động hư không. Bạch quang hiện lên, lại là đao ma đao, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo đao ma ý thức sau cùng mong đợi, trực tiếp đâm vào kiếm quân trên thân thể. Kiếm quân một tiếng bi khiếu, bắt lấy đao ma đao, đau thấu tim gan gào thét, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Đao ma đem đao của mình tại thời khắc cuối cùng ném ra, mang kiếm quân đào tẩu. Hắn biết tiểu tử ngốc này sẽ không đi, nhưng nếu là hắn đem đao của mình ném ra ngoài, ở ngoài sáng biết vô vọng tình huống dưới, tiểu tử này vì bảo toàn đao của mình mới có thể liều mạng đào tẩu. Nếu không, tiểu tử ngốc này chỉ sợ phải bồi chính mình cùng chết. Hắn tính tới hết thảy, cũng làm được hết thảy. Âm vang bạo hưởng, hư không nổ tung, đao ma biến mất ở giữa thiên địa. Trên bầu trời, một cỗ không hiểu năng lượng tại hư không hình thành, vậy mà cuối cùng tạo thành một thanh linh khí trường đao. Tê khiếu lấy phóng tới ma tổ. Đao ma bỏ mình, nhưng là đao ma thiên đạo khí vận vậy mà không có tiêu tán. Hóa thành cuối cùng một đao. Cận kề cái chết, cũng muốn cùng trong truyền thuyết này thần ma giao thủ một cái. Ma tổ hai tay hợp lại, oanh một tiếng, khí vận đao sát na sụp đổ. Nhưng là, ma tổ trên người ma đạo khí vận, thế mà bị mang đi một mảnh. Mặc dù vẻn vẹn không có ý nghĩa một mảnh nhỏ. Một cái phóng khoáng thanh âm cười ha ha. Lão tử không lỗ. Ma tổ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem trước mặt sụp đổ đao ma khí vận, ánh mắt ngưng trọng. Vậy mà, ngay cả một chút lần nữa tới cơ hội cũng không để lại. Liền vì giao thủ một chiêu, ngón tay hắn buông ra, cuối cùng một đạo khí vận hóa thành hư ảo đao, trên không trung tiêu tán, huyễn hiện ra đao ma sau cùng ánh mắt, quyết tuyệt, sắc bén. mang theo ngạo nghễ, tựa hồ cái kia đã hình thần câu diệt người. Còn tại đối với ma tổ cười lạnh, lão tử dù là chết, cũng muốn bổ ngươi một đao. Không khí chấn động mờ mịt, cuối cùng hóa thành hư vô. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.